Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, con dâu làm khó. 56, trước kia vội vàng làm nhiệm vụ. Không có công phu cùng Triệu Khanh cùng nhau xem xét thế giới phong cảnh. Quân Nghiên chỗ vị diện cùng Trung Quốc chênh lệch không lớn. Trung Quốc hữu hãn nhiều địa phương đều đi qua. Nàng muốn cùng Triệu Khanh cùng lưu lại điểm khác nhớ lại. Quân Nghiên sẽ nói tiếng Anh, liền không có báo danh du lịch đoàn, lựa chọn tự do đi. Nàng cùng Triệu Khanh cùng đi rất nhiều địa phương, đi Hà Lan nhìn đầy khắp núi đồi Forget Me Not, đi thể nghiệm điền viên phong cảnh. Phổ La Vượng Tư Huân Y Thảo Trang Viên là Quân Nghiên luôn luôn muốn đi địa phương. Xanh thảm dưới bầu trời, ngàn vạn huân y thảo ở trong gió nhẹ lay động. Nàng quay đầu lại, nhìn đến là Triệu Khanh cùng anh Tuấn khuôn mặt. Hắn mặt mày bên trong ý cười xâm nhập nhân tâm. Thời gian dừng hình ảnh ở trong này, hình thành một bức xinh đẹp cuốn tranh. Nàng dùng máy chụp ảnh ghi lại hạ xinh đẹp nháy mắt. Đối với Triệu Khanh cùng mà nói, nàng là trong cảm nhận của hắn đẹp nhất một ngọn gió cảnh. Mà đối với Quân Nghiên mà nói, hắn chính là trong lòng nàng một cái chuyện xấu, không có chút rung động nào trong hồ ném nhất cục đá. Lên lên xuống xuống, chỉ cần liếc mắt một cái, liền quên không được, sinh mệnh tận cùng, nàng đã tóc trắng xóa. Quân Nghiên nói, Triệu Khanh cùng, ngươi ở theo giúp ta xem nhất lần bình minh đi. Nàng luôn luôn muốn xem nhất lần bình minh, bồi người trong lòng cùng nhau xê monster chỉ là vì sự nghiệp bận rộn. Thời gian chuyển rời, không có thời gian tỉ mỉ xem nhất lần bình minh, Triệu Khanh cùng chỉ nói một chữ, hảo, hắn có thể bồi Quân Nghiên xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, nàng muốn, hắn đều có thể cùng nàng, mặt trời mọc tiền là tối lãnh, Triệu Khanh cùng sáng sớm liền truy bị tốt lắm quần áo. Hội Quân Nghiên phủ thêm, đem nàng khỏa nghiêm nghiêm thực thực, Quân Nghiên nói, ta đi rồi về sau. Ngươi còn sẽ tìm được ta sao? Hội, chỉ cần có linh hồn châu ở, ta liền có thể tìm được ngươi, Quân Nghiên nói. Kia muốn là linh hồn châu không có đâu. Tay hắn xoa tóc của nàng, giống như nhiều năm trước thông thường, tinh tế vuốt ve, có thể theo ngón tay cảm nhận được một tia ôn nhu. Quyến luyến, không có, ta cũng có thể tìm được ngươi. Ta đã đem ngươi đặt ở trong lòng, Triệu Khanh cùng bắt được Quân Nghiên thủ. Dán tại ngực ngươi xem, nơi này có ngươi, tràn đầy đều là ngươi, Quân Nghiên cười ra tiếng, Triệu Khanh cùng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là tâm tình tiểu vương tử a. Đối mặt của ngươi thời điểm, đúng vậy, hắn nói, sương dần dần tán đi, tảng sáng thời gian, một luồng quang huy chậm rãi theo màn đêm trung đột phá nhất cái vết nhỏ. Chậm rãi bay lên, chân trời một vòng minh nguyệt thoái ẩn đến màn đêm trung. Dần dần tiêu tán, mà hội tụ đến trung tâm điểm sáng, chống đỡ màn đêm, ánh mặt trời chiếu khắp, mặt trời mọc lên ở phương đông, thái dương từ từ dâng lên, như là bác mở trứng luộc trứng gà hoàng, theo đường chân trời thấp nhất điểm, chậm rãi đi lên núi pha, sau đó lên tới đỉnh núi, thật đẹp, nàng bắt được tay hắn, nói, Triệu Khanh cùng, đời sau đừng buông ra tay của ta, nắm chặt hảo. Hắn cười ứng thanh, gắt gao bắt được tay nàng, của nàng tầm mắt dần dần mơ hồ, sắp thấy không rõ mặt hắn, có rất nhiều nói muốn nói với hắn, khả đến sinh mệnh cuối cùng một khắc không biết nói cái gì. Nàng dựa vào bản năng, khởi động bản thân thân mình, ở của hắn bên môi rơi xuống vừa hôn, Triệu Khanh cùng, ta là thích của ngươi, ngươi biết không, ta không lại trước đây cái kia không chịu để tâm người. Của ta tâm ngươi cũng có ngươi, ngươi cảm thụ được đến sao? Đáp lại của nàng là vô tận hắc amani. Quân Nghiên theo dinh dưỡng thương lý xuất ra, nhìn đến là trên mặt xoát tầng nước sơn 0058. Quân Nghiên liền phát hoảng, nói, 0058, ngươi làm sao vậy? Luẩn quẩn trong lòng đi thay đổi cái kiểu tóc, mặt hắc hóa trang công hữu liều mạng. Hết chương.